Lão bà ta là hồ ly. Chương 36, chương 27 đến 2, phá đám chương hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ly kem bắt mắt trước mặt, Lạc Tuyết từ từ mốc từng muỗng kem lên. A, quả thật kem rất ngon, hương vị cũng thật đặc biệt. Kem tan ra ngay từ đầu lưỡi kèm theo hương vị thanh thanh của trái cây rồi chạy xuống cuống họng với hương vị ngọt ngọt chua chua, với cái lạnh tê tê ở đầu môi kèm theo hương vị biến hóa đặc sắc. Ly kem này đã khiến Lạc Tuyết bị thuyết phục hoàn toàn. Mắt lim dim, ngồi nhâm nhi hưởng thụ từng muỗng kem. Ăn gần hết ly kem thì bỗng dưng muỗng của cô chạm vào một cái gì cứng cứng. Lạc Tuyết tò mò nhìn vào ly kem thì thấy một vật màu đen nhỏ nhỏ đang lấp lánh bên trong, cô dùng muỗng mốc lên xem thử. Chưa kịp nhìn thử cái bên trong là gì thì bỗng nhiên có người va vào cô khiến cái muỗng cùng với thứ đó văng xuống đất. Ách, xin lỗi, ta bị vấp té. Ly, Lạc Tuyết ngạc nhiên nhìn người đang đứng gãi đầu trước mắt. À ha, Tuyết Nhi, em ở đây hả? Ly cười cười nhìn Lạc Tuyết, tôi làm đổ ly kem của em rồi, hay để tôi đền em thứ khác nha. Tôi biết một quán ăn gần đây ngon lắm. Hả, Lạc Tuyết chưa kịp hiểu gì thì đã bị Ly nắm tay dắt đi. Bảo bối, sau khi đi lượm cái nhẫn xong, Bảo Nam không thấy Lạc Tuyết đâu nữa liền quay đi kiếm. Chạy ra ngoài cửa, hắn thấy Lạc Tuyết đang được một người con trai khác nắm tay kéo vào chiếc siêu xe màu xám đang đậu phía bên đường. Ly, nhìn kỹ thì ra không ai khác ngoài Ly, Bảo Nam trợn mắt nhìn cái tên tóc bạc đáng ghét kia. Ly sau khi kéo Lạc Tuyết thành công vô xe thì liền quay mặt nhìn Bảo Nam với ánh mắt khiêu khích, cười đắc thắng rồi leo lên ô tô chạy đi mất. Được, chú thích thì tôi chiến với chú. Mặt vẽ lên vô số cái vạch đen, Bảo Nam đi vội về xe của mình rồi dồ ga rượt theo. Lại sau một hồi vòng vèo, Ly chở Lạc Tuyết tới một quán cơm truyền thống ở khu phố ẩm thực gần trung tâm thành phố. Đi nào, nơi đây bán đồ ăn ngon nổi tiếng đấy. Ly nắm tay Lạc Tuyết kéo vào bên trong. Ngay khi vừa vào bên trong, Lạc Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh. Quán được làm theo cách truyền thống, khung cảnh được trang trí đầm ấm, trang nhã nhìn rất đẹp mắt. Em ở đây đợi tôi một chút. Sau khi kéo Lạc Tuyết ngồi vào bàn, Ly vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó. Lạc Tuyết gật đầu, ngồi nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thiết kế thật đẹp à, bất quá, nổi tiếng như vậy sao lại không thấy một mống khách nào. Cải, tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của Lạc Tuyết. Le, Bảo Nam, em thật tệ à, bỏ anh lại một mình. Mái tóc vàng nào đó cất giọng oán trách tút tít ngồi xuống bên cạnh Lạc Tuyết. Ách, ta xin lỗi, đừng làm cái giọng đó nữa. Lạc Tuyết dùng mình ngồi nhích ra hai ghế. Tại sao chứ, em làm anh thật đau lòng, tổn thương trái tim mỏng manh của anh rồi. Được nước lấn tới, Bảo Nam lại càng hứng thú lấn qua thêm. Thôi được rồi, anh muốn gì? Hết ghế để lùi, Lạc Tuyết nhíu mày nhìn tên nham nhở xến xúa bên cạnh. Thế ta mau tiếp tục cuộc hẹn của tụi mình nào. Nghe được những lời mình muốn, Bảo Nam háo hức chụp lấy tay Lạc Tuyết chạy đi. Lại một lần nữa bị lôi kéo, khẽ nhíu mày, hai tên ngốc này lúc nào cũng vậy à. Một lát sau, Ly mở cửa vào, trên tay là một cái bánh kem lớn hình bông tuyết được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo kèm theo mấy chữ. Chúc mừng sinh nhật Kim Lạc Tuyết. Lạc Tuyết chúc mừng sinh nhật, tôi thích em, làm người của tôi nhé. Im lặng, bẹp, chiếc bánh hạ cánh xuống dưới đất. Bảo Nam, cái tên chết dẫm nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cơ, ông mau lết xác ra đây cho ta. Về lại nơi của Vũ Phong. Hắn đang đứng trước một cây đại cổ thụ cao to sừng sững mà nói lớn. Ta biết ông ở trong đó, lão già chết tiệt, ông mau ra đây. Vũ Phong nhíu mày nói lớn. Nếu không mau ra đây ta liền một tiếng đem chân nguyên của ông mà hạ thủ. Đừng, có lão đây. Ngay sau đó, từ trong cây cổ thụ, một ông lão với đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt mày hớt hải đang chạy ra. Vũ Phong liếc nhìn ông ta, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Lưu Cơ, ông già rồi, làm gì mà chạy hơn ma đuổi thế? Còn hơn cả ác ma à, là đại ma đó nha, với cả cái mặt ngây thơ vô tội đó là gì? Là ai dọa nạt đòi đốn chân nguyên của lão tôn? Làm lão tôn đang ngủ ngon phải vội vàng chạy ra, mém té lòi họng mấy lần. CMNA, đại vương chê cười rồi. Và tất nhiên là những lời đó Lưu Cơ chỉ dám độc thoại nội tâm. Có thêm 10 cái mạng nữa lão cũng không dám liều mình a, cáo tội lỗi. Tội lỗi, ta đến đây vì chuyện gì chắc ngươi cũng biết rồi. Vũ Phong dựa người vào cây rồi nheo mắt nhìn Lưu Cơ. Nào Lưu Cơ, vị thần nắm giữ trí tuệ, người biết tất cả mọi thứ từ tương lai cho tới quá khứ, hãy phun ra hết đi. Ách, chuyện này, Lưu Cơ nghe Vũ Phong nói vậy liền gãi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại, ngập ngừng không biết nói sao. Đừng để ta mất kiên nhẫn, Vũ Phong nhắc lại, mau nói đi, thật ra chuyện là từ 100 năm trước,